Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1086. Chương 1086, Thượng giới công lược hệ thống. Từ hệ thống quán trọ đi ra, Phương Ninh liền tiến vào suy nghĩ trạng thái. Cái này tự hỏi một chút liền là 2 ngày có thừa. Tính toán thời gian, hệ thống đại gia cũng nên thả phong đi ra. Đáng giận, cuối cùng là đi ra. Đại phú hào, không có ta dám quản ngươi. Ngươi khẳng định lại lớn chơi đặc biệt chơi 3 ngày. Đại gia hậm hực mà nói lấy. Quy tắc nhắc nhở, hệ thống trông rộng ô người trong sạch. Nghiêm trọng trái với hiệp nghĩa chi đạo. Cấm đoán 24 giờ. Hệ thống, Phương Ninh, thiên thư bảo bối. Lúc này thế nhưng là chính ngươi đưa đến trên họng súng. Phương Ninh cười lạnh, sau đó hắn vậy không quản cái này tự chui đầu vào lưới 2 hàng. Tiếp tục chỉnh lý suy nghĩ, như thế lại là 1 ngày. Lúc này, thiên thư bảo bối tới báo cáo. Chủ nhân, tuyên bố tại liên minh trên bình đài nhiệm vụ có người đưa ra. À, để cho ta tới nhìn xem. Phương Ninh kỳ thật không báo cái gì hy vọng. Dù sao, thế giới tấn thăng, dạng này khái niệm. Thực sự không phải phổ thông người tu luyện có thể hiểu rõ. Bất quá, vạn nhất có thiên tài xuất hiện. Thiên thư tự động lật đến tương quan nhiệm vụ trang. Biểu hiện ra cho hắn nhìn. Đây là một cái ID gọi Einstein, gia hỏa đưa ra. Thế giới tấn thăng là một loại thăng duy thao tác. Tại loại này quá trình bên trong, muốn tìm tới một cái khác vĩ độ lực lượng mới có thể làm đến. Mà bây giờ chúng ta đã có loại lực lượng này, đến từ thần bí bên cạnh lực lượng, chỉ là như thế nào lợi dụng cái này lực lượng khiêu động thế giới tấn thăng. Lại cần thỏa mãn 3 điều kiện, cái thứ nhất là đủ cường đại điểm tựa, thứ hai là đầy đủ cứng rắn đòn bẩy, cái thứ ba là đủ cường đại lực lượng, các loại nhìn thấy cuối cùng Phương Ninh cảm thấy thập phần có ý tứ. Gia hỏa này vậy mà thực sự đoán được 7-8 phần tình trạng. Giảng thuật nội dung, cùng quỷ vương Bồ Tát nói không sai biệt nhiều. Với lại, Einstein còn đưa ra một loại hình tượng biện pháp giải quyết. Xem không hiểu, đại gia đột nhiên mở miệng nói. Ngữ khí hết sức thành thật. Xem không hiểu là được rồi. Ngươi nếu là đều có thể nhìn hiểu, ta còn có tồn tại ý nghĩa mà. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, người cái này mấy ngày đều đang bận rộn thế giới tấn thăng đại sự mà. Đại gia do dự nói, đó là đương nhiên, ta chỉ là đi đường, liền muốn dùng vạn năm ánh sáng, cái đơn vị này đến tính toán. Trên thế giới tuyệt đối không ai so ta có sai lệch cách càng xa qua. Phương Ninh thập phần tự hào, nói, cái kia còn thật là vất vả. Ngươi đều chiếm được cái gì kết luận? Đại gia tò mò. Ếch, cái này ta sửa sang lại một cái. Tạm thời muốn điểm 3 bước đi. Đầu tiên là cướp lấy ngoại bộ tài nguyên. Thứ hai giảm bớt nội bộ hao tổn. Thứ ba tìm kiếm từ sức mạnh của sự sống. Phương Ninh chân thành nói. Ai, nghe thật đúng là giống có chuyện như vậy. Đại gia bội phục mà nói lấy. Đó là đương nhiên. Đây chính là ta tăng ca 3 ngày sau vĩ đại thành quả. Tốt, còn lại sự tình đều là ngươi. Ta nên đi ngủ. Phương Ninh giãn gân cốt một cái đường. Ếch, ngươi dạng này không được a. Nếu như đã làm ra kế hoạch, vậy sẽ phải nắm chặt thời gian chấp hành. Đại gia chân thành nói. Cái này chấp làm việc. Đây không phải đang muốn giao cho ngươi mà. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Nhưng ngươi đây chỉ là đại cương mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự do phát huy mà? Đại gia hưng phấn nói. Ếch, được rồi. Đi trước bước đầu tiên, Phương Ninh nghĩ tới đại gia mấy lần tự do phát huy hậu quả. Lập tức nói ra, cướp lấy ngoại bộ tài nguyên. Trước mắt chỉ có thể lợi dụng thiên bia cùng địa cầu thiên đạo. Nhưng trừ bỏ chúng ta, những người khác hiệu suất có chút chậm. Thường thường có đôi khi còn muốn lỗ vốn. Chúng ta muốn thành lập một cái càng hữu hiệu mới hệ thống. thay thế trước kia trèo lên thiên môn hoạt động. Cái kia muốn làm sao thành lập? Đại gia ngây thơ đường. Để cho ta ngẫm lại. Ta cũng nghĩ không ra được. Vẫn là phát bố một cái nhiệm vụ a. Phương Ninh phất tay gọi tới thiên thư bảo bối. Liền ngươi làm việc như vậy phương thức. Ta vậy hội a. Đại gia hậm hực đường. Bớt nói nhảm. Có phải hay không lại muốn bị nhốt cấm đoán? Phương Ninh uy hiếp nói. Đáng giận. Ta rõ ràng là thần cấp hệ thống. Làm sao còn sẽ ra ngoài một cái siêu thần cấp quy tắc? Dưới gầm trời này có ta như thế biệt khuất hệ thống mà. Đại gia thập phần phiền muộn. Có a. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Có hệ thống chỉ có thể cho người làm chó. Ngươi liền thỏa mãn a. Đại gia không lời nào để nói. Lúc này, Phương Ninh đã tại thiên thư bên trên ban bố nhiệm vụ mới. Thượng giới công lược hệ thống kiến thiết nhiệm vụ. Vì thế giới phồn vinh, cần gấp rút đối gần như tịch diệt thượng giới tiến hành di sản cứu vớt. Để tránh ngọc thạch câu phần, cần kiến thiết một cái mới hệ thống. Lấy liền có thể hiệu suất cao tiến hành công việc này. Rõ ràng liền muốn đi vơ vét. Còn gọi cái gì di sản cứu vớt. Ta xem như minh bạch đại phú hào ngươi ra mặt dày bao nhiêu. Đại gia khinh bỉ nói. Yên tâm, không có ngươi dày. Phương Ninh ép căn không thèm để ý đường. Sau đó bắt đầu viết nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 chính nghĩa giá trị tích điểm. 3 bộ công pháp hối đoái danh ngạch. Tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài về sau. Rất nhanh liền có một đám người bắt đầu tranh đoạt. Loại này không cần chạy trốn. Chỉ cần động động đầu óc cùng mồm mép nhiệm vụ. Là được hoan nghênh nhất nhiệm vụ một chung. Không có một điểm nguy hiểm. Thất bại cũng không có cái gì trừng phạt. Với lại tiêu tốn thời gian sẽ không quá dài. Mọi người đương nhiên hội tranh đoạt. Từ một điểm này bên trên. Liên minh bình đài liền là có chính nghĩa tính, không giống những tà thần đó bình đài, kết thúc không thành nhiệm vụ liền muốn giết người. Đây là bị liên minh người tham dự công nhận. Phương Ninh rất nhanh liền thuần thục địa tiến vào nhiệm vụ thảo luận gian phòng. Đứng ngoài quan sát những nhiệm vụ này tiếp nhận người thảo luận quá trình. Trước kia Phương Ninh liền tiến qua một lần, biết bọn hắn làm nhiệm vụ quá trình. Thiên thư hội căn cứ mỗi cái nhiệm vụ tiếp nhận người nhiệm vụ hoàn thành suất tiến hành sàng chọn. Sau đó thông qua sàng chọn người sẽ tiến vào trong một cái phòng. Tự do thảo luận là tổ đội hoàn thành vẫn là cá nhân hoàn thành. Lựa chọn cá nhân hoàn thành liền muốn đơn đấu một đoàn đội. Đơn đấu thông qua mới có thể được hưởng ưu tiên nhiệm vụ khiêu chiến quyền. Không lại chỉ có thể các loại đoàn đội sau khi thất bại. Lại đi nếm thử, từ đó tránh cho nhiệm vụ chấp hành xông lên đột. Gian phòng người chủ trì là một cái gọi Văn Đại Thiên Sứ Trưởng, ID. Ý vị này đối phương nhiệm vụ lần này hoàn thành xác suất thành công cao nhất. Lúc này trong phòng có 25 người. Đây chính là lần này nhiệm vụ thông qua xét duyệt tiếp nhận đám người. Mỗi lần nhiệm vụ tự nhiên có đại lượng người tiếp nhận. Nhưng mà có tư cách hoàn thành, ít càng thêm ít, cá nhân lực lượng, qua lại kinh lịch, tri thức dự trữ, tính cách các loại cái này chút yếu tố quyết định nhiệm vụ hoàn thành suất cao thấp. Đối phương một mở miệng nói chuyện, đã chứng minh điểm này. Văn Đại Thiên Sứ Trưởng, chư vị, ta lớn lớn nhỏ nhỏ lần lượt xuyên qua vượt qua trăm cái khác biệt thế giới. Đối với như thế nào vơ vét? Không. Là như thế nào tiếp nhận dị giới di sản, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, cảm tạ liên minh bình đài công chính đáng tin, đánh cho ta ra 99.5% nhiệm vụ hoàn thành suất. Một đám ăn dưa quần chúng trợn mắt hốc mồm, thiên thư bảo bối, đây là thật mà, chẳng lẽ gia hỏa này mới là nhân vật chính? Phương Ninh kinh ngạc nói, ếch, chủ nhân, hắn hồ sơ kinh lịch đều có. Hắn có một cái dị năng, liền là có thể xuyên qua khác biệt thế giới trong mộng. Sau đó từ đó hấp thu người khác thần niệm chi lực. điều kiện tiên quyết là hoàn thành người khác trong mộng nguyện vọng, thiên thư bảo bối giới thiệu. Nói, lúc này, trong phòng đã hưng phấn địa nghị luận lên, xem ra lúc này có thể năm tháng. Đại lão mang bay, đại lão xin thương xót, tuyệt đối đừng bay một mình a. Có người kịp thời ý thức được vấn đề này. Văn đại thiên sứ trưởng, ha ha, ta không phải độc hành hiệp. Mỗi lần xuyên qua đến khác biệt thế giới, đều phải mang theo ta chuyên môn đoàn đội. Đoàn đội số lượng căn cứ nhiệm vụ đến định, đã mọi người đều thông qua được sàng chọn, gặp mặt liền là duyên, đều gia nhập liền là đại lão V587, đại lão liền là đại lão. Một đám người hưng phấn lên, mặc dù nhiệm vụ lần này ban thưởng không là phi thường phong phú, nhưng chân chính ý nghĩa cũng không phải là đơn giản như vậy có thể đi vào cái này thảo luận ở giữa. Người tuyệt đối sẽ không ngốc, trước thời hạn giải được cái này thượng giới công lược hệ thống mới là trọng yếu nhất. Tham khảo Thần Châu đã từng phát triển kinh tế, trước thời hạn giải tin tức điểm này có thể đổi lấy bao nhiêu tài phú, người tới đều lòng dạ biết rõ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.